Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 798, Mặc Hà trên dị biến lên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh lắc đầu một cái. Nói, xương đỏ nghê thường chân quý bực nào, chúng ta nếu như trực tiếp cầm đi giao cho Ngự Họa Các. Cho dù là thành mẫu không nghi ngờ chúng ta là hay không là đang ở linh họa trong không gian. Lấy được còn lại cùng nó như thế chân quý bảo bối. Mà ban cho số lớn ban thưởng, đem ba người các ngươi thu nhập trong các. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, lấy chúng ta bây giờ tu vi. Khó bảo toàn sẽ không bị người mơ ước. Ngươi cho rằng là chúng ta sẽ ở Ngự Họa Các bên trong bình bình an an sống tiếp sao? Không thể nào. Không sai, Tuệ Minh huynh đệ nói để ý tới. Nếu như chúng ta tùy tiện nộp lên, ngược lại sẽ để cho Ngự Họa Các bên trong có vài người hoài nghi ta môn. Như vậy liền phiền phức lớn rồi. Chúng ta hẳn giao cho một cái thân phận đủ nhân đi trực tiếp hiến tặng cho thánh mẫu, mà chúng ta là giả bộ không biết chuyện này, như vậy tương đối khá. Giờ phút này Lý Diệu cũng là chậm rãi gật đầu một cái. Không ngờ rất là lý trí nói, vậy do ai tới nộp lên? Âu Dương Tốn cùng Hinh Nguyệt chăm miệng một lời hỏi. Tiểu Tuệ Minh cùng Lý Diệu nhìn nhau cười một tiếng, nói, Tiệt Thiên khu vực vực chủ, Hạ Hầu Âm Hy đại nhân. Tiểu Hinh Nguyệt sửng sốt một chút, ngươi là nói Hạ Hầu Hiên Viên cha hắn? Không sai, cái này xương đỏ nghê thường do Tuệ Hinh huynh đệ mang về, nói là ở linh họa trong không gian lấy được, sau đó ủy thác Hạ Hầu đại nhân nộp lên Tình Giao Cung thánh mẫu. Như vậy thứ nhất con trai của hắn Hạ Hầu Hiên Viên cũng sẽ có khả năng trực tiếp phá cách tiến vào Ngự Họa Các. Chúng ta liền nhiều hơn một cái bối cảnh cường đại người giúp. Thứ hai, tưởng thưởng hạ lai bảo vật, cũng là không có mấy người dám đánh Hạ Hầu đại nhân chú ý. Mà muốn đánh Hạ Hầu đại nhân chú ý, cũng sẽ không bởi vì này một món bảo y, mà tùy tiện đại động can qua. Cho nên, chỉ có Hạ Hầu đại nhân mới là tốt nhất nhân tuyển. Tiểu Tuệ Minh mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói, chờ Hạ Hầu đại nhân lấy được ban thưởng, tất nhiên sẽ đem phần lớn thậm chí là toàn bộ cũng cho Tuệ Minh, đến thời điểm mấy người chúng ta lại chia không được sao? Con mắt của Lý Diệu nheo lại, cười nói, con mắt của Hinh Nguyệt sáng lên, nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh, chợt khẽ gật đầu, con đường tu luyện bực nào tàn khốc, trong tam giới, vì một món thần khí, một ít tu luyện phải tài nguyên, mà ra tay đánh nhau, thậm chí giết được máu chảy thành sông. Nơi nơi, Vương Dương Minh ở đã hơn một năm trước, liền đã được đến rồi xương đỏ nghê thường. Nhưng là, hắn đến bây giờ đều đưa món bảo vật này mang trên người. Không có dám tùy tiện xử lý xong, cũng là có thể thấy được, loại này cấp bậc thần khí, cực kỳ khó mà xuất thủ. Đặc biệt là ở thiên giới loại này ngươi lừa ta gạt đại địa trên. Chỉ phải xuất hiện xương đỏ nghê thường bóng dáng, chỉ sợ Tiêu Vân Cung lập tức sẽ biết được. Không cần biết ngươi là cái gì cấp bậc quan chức, Nam Cung Liệt cũng sẽ truy xét tới cùng. Lấy được xương đỏ nghê thường nhân bắt tới. Mặc dù hắn quý vi thiên giới thượng thương bảo khu vực quân sư, nhưng là so với Nam Cung Liệt cái này thân vương đến, hay là không dám tùy tiện dẫn đến. Hắn một khi đem bảo vật nộp lên, chỉ sợ theo nhau mà đến, ngoại trừ thăng quan phát tài, còn có vô tận theo dõi cùng sát lục. Cho nên Tuệ Minh cùng Lý Diệu rất ý tứ là sáng tỏ, liền đem xương đỏ nghê thường do Tuệ Minh gìn giữ, sau đó giao cho Hạ Hầu Âm Hy, lấy Hạ Hầu đại nhân Tiệt Thiên khu vực vực chủ về mặt thân phận đóng, nhất định là một cái công lớn. Coi như là Nam Cung Liệt biết, cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Dù sao đều là một khu vực chi chủ, trông coi vô tận khu vực cùng đội ngũ. Huống chi, Hạ Hầu đại nhân cùng Nam Cung Liệt oán thù. Từ xưa đến nay, chính là lại thêm điểm, cũng không có cái gì. Đến thời điểm, Thánh Mẫu tất nhiên sẽ cấp cho tưởng thưởng phong phú. Chỉ cần là có một bộ phận rơi vào Tuệ Minh trong tay bọn họ. Tướng tất đủ tu hành rất nhiều cuộc sống. Không bao giờ nữa lo không có tài nguyên tu luyện. Tiểu Hinh Nguyệt bực nào thông minh. Rất nhanh liền nghĩ đến trong đó chỗ mấu chốt. Tiểu Tuệ Minh xa xa nhìn chỗ xa kia linh họa bảo điện. Chân mày cũng là hơi nhíu lên. Hắn từ linh họa bảo điện tầng thứ 3 nhảy vào tinh không đường hầm. Sau đó không giải thích được bị truyền đến này Mặc Hà bên trong. Gặp Lam Thanh Phong, Lý Diệu cùng Tiểu Hinh Nguyệt bọn họ. Sau đó hợp lực đem Vương Dương Minh chém chết. Ước chừng hao tốn ước chừng một ngày thời gian. Theo lý thuyết, linh họa bảo điện đệ tứ tầng đều đã nhưng nổ mạnh. Toàn bộ đại điện cũng là bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Như vậy, dựa theo thời gian, này linh họa bảo điện hàn đã sớm hủy diệt. Như vậy, tại sao cho tới bây giờ cũng không có thấy Chư Cát Phong bọn họ xuất hiện ở Mặc Hà đây? Tiểu Tuệ Minh cũng không tin tưởng, lấy Chư Cát Phong đám người tu vi sẽ toàn bộ chôn xương ở linh họa trong bảo điện. Lý Diệu huynh đệ, chúng ta bây giờ như thế nào rời đi này linh họa không gian đây? Tiểu Tuệ Minh quay đầu hỏi. Nghe vậy Lý Diệu cũng là ngẩn ra, hai mắt nhìn bốn phía, sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Này linh họa trong không gian cũng không có bất kỳ rõ ràng có thể rời đi cửa ra. Trong này tất nhiên là cất giấu không gian trận pháp, muốn rời khỏi, đó là phải tìm được biện pháp phá giải. Này phương trong không gian, căn bản cũng không có bất kỳ trận pháp khí tức, ta căn bản là không cảm giác được cửa ra. Lý Diệu lấy hắn bên trên thần cảnh hậu kỳ thực lực, tinh tế dò xét một phen, sau đó thấp giọng nói, kia như thế nào cho phải nhỉ? Là phải ở chỗ này ngốc các loại sao? Đây nên tử linh họa không gian. Âu Dương Tốn bỗng nhiên bắt đầu có chút nóng nảy nói. Âu Dương huynh đệ, người mẹ nó gấp cái gì? Cũng không phải là một mình ngươi bị vây ở chỗ này. Lý Diệu chân mày cau lại, nhìn hắn nói, bọn họ luôn luôn đều là như hình với bóng, quan hệ cực tốt, cho nên có lúc nói chuyện cũng là hơi tùy tiện. Âu Dương Tốn mặt liền biến sắc, khẽ gật đầu, bình tĩnh lại. Tiểu Tuệ Minh nhưng vẫn nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, hắn xoay đầu lại, khẽ mỉm cười, nói, mọi người không nên gấp gáp, cũng không sai biệt lắm phải xuất hiện cửa ra. Lời này của ngươi có ý gì? Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn chăm miệng một lời hỏi. Tuệ Minh đệ đệ, thế nào? Ngươi tìm tới cửa ra? Tiểu Hinh Nguyệt cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh khẽ lắc đầu một cái, nói, ta không cần tận lực đi tìm. Bởi vì, này phương linh họa không gian liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Ba người nghe vậy đều là ngẩn ra, trên mặt tất cả đều là không thể tin. Vào thời khắc này, bỗng nhiên một đạo âm tiếng đột nhiên tự xa xa Mặc Hà bên trong xa xa truyền tới. Chợt toàn bộ đại địa đều bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Xa xa ở Mặc Hà cùng trời tế giao hội chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ rõ ràng màu trắng. Kia vệt màu trắng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Tiểu Tuệ Minh trong mắt đột nhiên kinh hãi biến sắc, vội vàng quát lên, mau rút lui. Tiểu Hinh Nguyệt sửng sốt một chút, hỏi, rút lui, hướng nơi đó rút lui. Này phương linh họa không gian không phải là muốn sụp đổ sao? Chúng ta ở chỗ này chờ không được sao? Không thể ở chỗ này ngốc đợi. Hình Nguyệt, ngươi thấy kia vệt màu trắng rồi không? Đó là Mặc Hà bên trong đột nhiên xuất hiện to lớn đợt sóng, đủ để đem chúng ta thông thông cũng trong nháy mắt phá hủy sóng lớn. Lý Diệu cũng bỗng nhiên lớn tiếng kinh hô lên, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm xa xa càng ngày càng gần màu trắng. Lớn tiếng quát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.